Cô vợ trẻ con của Tổng Giám đốc, chương 56, góc chuyện audio.com, trong nháy mắt Hòa Hoa cứng đờ, trái tim đập bất thường. Diễm, mau tới, cứu em, cô không tiếng động nói. Cứu em, âm thanh TC của Hòa Hoa cũng không phát ra thanh âm nào. Cô cố gắng tỉnh táo, không để ý đến dao nhọn bên cổ, bình tĩnh nhìn về phía Bắc Xuyên Hạ Tử, trong con ngươi đơn thuần như nước không có một tia sợ hãi. Không biết làm sao, Bắc Xuyên Hạ Tử sợ hãi một đôi mắt không có tì vết như vậy. Tay cầm chuôi dao hơi dùng lực, trong khoảnh khắc giọt máu theo lưỡi dao từ từ chảy xuống. Đau quá, đôi môi Hòa Hoa trắng bệch căng thẳng, khiến cô quên mất phản ứng. Tao hỏi mày một lần nữa, mày có nhường cho tao hay không? Cô không nói mà chống đỡ. Không, mày là muốn đi tìm Dập Diễm, muốn tố cáo với anh ấy, không thể, tao không cho phép mày làm như vậy. Bắc Xuyên Hạ Tử tay chân luống cuống, giữ Hòa Hoa đi đến trong góc. Cô thả tôi ra, Hòa Hoa yếu ớt nói. Cô thật sự không có sức lực mà vùng ra, nói chuyện, mày nói chuyện. Bắc Xuyên Hạ Tử lại lần nữa điên cuồng, tay cầm chuôi dao cắt lung tung, một dài hẹp hỗn loạn hiện ở trên cổ Hoa Hoa. Cô sẽ đem người đàn ông của mình nhường cho người khác, cho nên cô lắc đầu. Đồ khốn kiếp, Bắc Xuyên Hạ Tử cao giọng hét lên, vùng dao loạn xả, mặc kệ chỗ nào, chỉ cần chạm đến, dao đã đâm từng nhát. Không, Hòa Hoa thậm chí còn không có phát ra được một tiếng cầu cứu, vết dao trước mặt rơi xuống trên người của cô, ở khắp mọi nơi, rất khó coi, cũng may trên mặt cũng không có nhiều vết thương. Đau quá, cô đau đớn ho khan, không còn một chút sức lực đứng lên. Nhưng Bắc Xuyên Hạ Tử không hả giận chút nào, bây giờ cô ta hoàn toàn điên rồi, yêu say đắm người đàn ông 10 năm, chẳng bao lâu nữa, gả cho người khác, cô làm sao có thể nuốt trôi cơn tức này. Trong sự điên cuồng, con dao đâm trúng bụng Hòa Hoa, nhuộm thành một màu đỏ. Với người bị đâm trúng, đau đớn nhất không phải thương ở chỗ nào, mà là sau khi bị đâm, dao bị rút ra. À, cô kêu thê thảm, cô thở dốc, trước mắt của cô một mảnh trắng. Sau đó cố gắng chống lại sự mệt mỏi, bò đến đầu cầu thang, nghĩ rằng lúc mở cửa ra sẽ có người. Cô đau đớn bò, nhìn thấy Hoa Hoa toàn thân đẫm máu, Bắc Xuyên Hạ Tử phục hồi lại tinh thần, như biết mình rốt cuộc đã làm những gì. Trời trời ạ, cô mím môi, mặt không thể tin, mày muốn đi đâu, không, không được, mau trở lại. Cô vội vàng ngăn Hoa Hoa, may mà lúc cô ấy đến gần đầu cầu thang thì ngăn được. Thả tôi ra, không thể thả mày ra, mày sẽ đi tìm Dập Diễm, tao làm sao có thể cho mày đi tìm anh ấy. Bắc Xuyên Hạ Tử thì thào tự nói, run rẩy ôm lấy cô, trong lòng vô cùng bối rối. Mặc cho sức lực cô thế nào đi nữa, nhưng trước sự sợ hãi, sức lực thật không bằng trước kia. Thật vất vả cô lảo đảo đứng người lên, chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ sẽ mất thăng bằng nên liền ngã xuống cách trương.